Xuyên Việt chi thú nhân dã sinh hoa, chương 78, cuộc sống chính thức ở chung, nhỉ. Góc truyện audio.com. Sau một đêm xuân phong, liệu xương sống thắt lưng của Lục Văn Thụy sẽ đau nhức toàn thân vô lực? Đáp án là no. Vào lúc sáng sớm, y cũng đã tỉnh lại, lúc này Mễ Lai Khắc vẫn còn đang ngủ, thân thể đối phương cùng chính mình dán vào nhau, da thịt thân cận lẫn nhau, hô hấp tương dung, y tựa vào trong ngực rộng lớn của đối phương kia tinh tế lắng nghe tiếng tim của đối phương đập. Giờ khắc rất là ấm áp, Lục Văn Thụy nghĩ đến tối hôm qua hai người chân chính ở cùng một chỗ, dù sao hai người đều còn trẻ, nhất thời kích động rất khó khống chế được hành vi của mình. Dừng cương trước bờ vực, không nghĩ tới trong tình huống khó khăn như thế, Mễ Lai Khắc lại lo lắng cho chính mình, vào một khắc cuối cùng kia, hắn vẫn là buông tha. Bây giờ, Lục Văn Thụy còn nhớ rõ hai mắt đỏ ngầu của Mễ Lai Khắc lúc ấy, biểu tình không thể nhịn được nữa. Kỳ thật một khắc kia y quả thật có chút khó tiếp nhận ngón tay của đối phương chạm đến phía sau mình, cơ hồ trong nháy mắt đó, y hơi hơi rung rung một chút, sau đó y liền nhìn thấy động tác của Mễ Lai Khắc ngừng lại, ánh mắt của đối phương đột nhiên trở nên thanh tĩnh lại. Kế tiếp, Lục Văn Thụy cũng rất kinh ngạc phát hiện, ngón tay đối phương đột nhiên ly khai phía sau mình, ngược lại di chuyển đến bên trong đùi, hơi hơi dùng sức tách hai chân mình ra một chút. Tiếp theo y cảm giác được đối phương đưa bộ phận còn tản ra nhiệt độ cao kia vào khe hở giữa hai chân mình, sau đó chính là một trận ma sát. Hiện tại, Lục Văn Thụy tựa hồ vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể đối phương lưu lại, phía trong đùi của y hiện tại vẫn còn ửng đỏ, có chút đau đớn do ma sát quá độ, bất quá y không có để ý đến mấy thứ này đó, y chỉ là hồi tưởng lại câu nói của đối phương tối hôm qua, nghĩ nghĩ y liền nhịn không được nhếch lên khóe miệng, mỉm cười ngọt ngào, hai má ửng đỏ. Thụy, tuy rằng ta rất muốn chân chính ôm ngươi, giữ lấy ngươi, bất quá vì thân thể của ngươi ta phải đợi đến 3 tháng nữa, dù sao thì ta cũng đã đợi 3 năm, không thể nào vì mấy tháng cuối cùng này liền biến thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ chờ ngươi trưởng thành, chúng ta liền lập tức cử hành nghi thức kết bạn đi, đến lúc đó, ngươi đem chính mình hoàn toàn giao cho ta, được không? Khi đó hô hấp đối phương vừa mới bình phục xuống, chống lại ánh mắt có chút nghi hoặc của mình, Mễ Lai Khắc trả lời mình như vậy, ngữ khí của hắn rất là kiên định, làm cho Lục Văn Thụy cơ hồ là theo bản năng liền gật đầu. Trong một khắc kia, trong lòng y chỉ có một ý tưởng, có một người suy nghĩ cho mình như vậy, hết thảy lấy mình là ưu tiên. Bạn lữ kỳ thật chính mình đã không có gì có thể do dự. Cho nên trước khi hai người ôm nhau ngủ, y yên lặng hạ quyết định tại lễ trưởng thành của mình sẽ cùng Mễ Lai Khắc cử hành nghi thức kết bạn, có lẽ đến lúc đó y còn có thể tặng cho đối phương một kinh hỉ đâu. Nghĩ như vậy, y đem chính mình ép vào trong lòng đối phương, sau một khắc y liền tiến nhập mộng đẹp. Lục Văn Thụy miên man suy nghĩ một phen, liền hơi hơi ngẩng đầu, lúc này y khoảng 1.95 cm, wow, so với Lý Na, Pháp Lan cùng Khoa Lan, đều ước chừng cao hơn một cái đầu, ở trong bộ lạc y có thể xem như là giống cái cao nhất, giống cái bình thường chỉ cao khoảng 1.80 cm, cao nhất cũng chỉ 1.85 cm mà thôi. Bạn bị đột biết xoài, góc chuyện audio.com. Hiện tại y cùng Mễ Lai Khắc đứng chung một chỗ cũng chỉ kém hơn phân nửa cái đầu mà thôi, đối phương cao khoảng 205 cm đến 210 cm đi, như vậy xem ra chiều cao của bọn họ vẫn là tương xứng. Xem ra ngoài màu tóc cùng màu mắt bất đồng, mình lại có thêm một chỗ đặc biệt, nhớ rõ thời điểm y vừa tới bộ lạc đã cao 185 cm đâu, chẳng lẽ là bởi vì mỗi ngày y đều uống sữa sao? Hiện tại chiều cao của y so với kiếp trước mà nói, thật đúng là theo không kịp. Trước khi y xuyên qua thì chỉ cao hơn 180 cm một ít, chiều cao đó đối với người Đông Phương mà nói thì không tính thấp. Nếu lúc trước y mang theo thân thì cùng nhau xuyên qua tới nơi này, thì chiều cao đó cũng sẽ không sai biệt lắm với giống cái ở đây. Quên đi, đối với một người nam nhân mà nói, bộ dạng cao tóm lại là một chuyện tốt. Nghĩ như vậy, y lại đem lực chú ý chuyển rời đến trên người Mễ Lai Khắc đang ở bên cạnh. Y nhìn khuôn mặt đang ngủ rất ngọt ngào của đối phương, hơi hơi nở nụ cười. Lúc này Mễ Lai Khắc thoạt nhìn có chút thiên chân cùng trẻ con, phối hợp ngũ quan anh tuấn của hắn, cảm giác tựa như một thiên sứ đi lạc xuống nhân gian. Hắn nhịn không được vươn tay sờ soạn lên mặt đối phương, nhìn ngón tay mình từ trán kéo xuống cắm môi hơi hé mở của đối phương, tiếp theo cứ lưu luyến mãi tại cánh môi ôn nhuận của đối phương, xúc cảm mềm mại kia thật là tốt lắm. Đang lúc y say mê, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng cười trầm thấp. Thủy, sáng sớm ngươi không ngủ được nên gọi ta tỉnh sao? Ngón tay của ngươi cũng thật không thành thật đâu, bất quá so với ngón tay, ta càng hy vọng ngươi có thể đổi thành cái khác. Dứt lời, Mễ Lai Khắc đẩy đi ngón tay đối phương trên môi mình, tiếp theo hơi hơi nghiêng đầu, hôn vào đôi môi đối phương. Lục Văn Thụy chỉ cảm thấy môi mình nóng lên, tiếp theo rất tự nhiên phối hợp với động tác của đối phương, động tác của hai người bọn họ đều rất là ôn nhu, chỉ là môi chạm môi, chằn chọc không hề kịch liệt. Loại ôn hòa này tựa hồ càng có thể mang đến cho nội tâm hai người cảm giác thỏa mãn. Sau một lúc lâu, hai người rời môi, trán chạm trán, sau đó đồng thời trợn mắt.